Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 393, vũ trụ đánh cờ. Thời đại va chạm. 2. Đây là thế giới cùng thế giới va chạm. Sáng chói đáng sợ này có thể hủy thiên địa vạn vật, lấy thế giới độ cao, có thể thôi động tất cả pháp môn, vô tận phù văn sắp xếp, bí thuật đều hóa thành trường hà, tung hoành trùng kích, thế giới của bọn hắn tại va chạm, mà bọn họ nguyên thần là vạn đạo căn bản. Cũng trong quyết đấu, nguyên thần phương diện giao phong không thể so với cái khác. Ở trong này giống như là làm lẫn lộn thời gian, một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng, tiến hành nhân sinh đỉnh phong đối quyết. Trên thực tế, Cơ Hoàn Vũ tại phương diện này là thua thiệt. Không có đối thủ như thế trải qua vạn cổ thời gian cảm ngộ. Có đời người như vậy chiều rộng, nhưng là hắn đã từng mượn chúng sinh chi lực, đại mộng luân hồi, thể ngộ rất nhiều thánh hiền cuộc đời của trí giả, đem một trái tim linh mài thông thấu, cấu trúc bản thân cuộc đời của đặc biệt xem. Ngược lại là giữ được trận cước, đi đến một bước này, ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Cơ Hoàn Vũ nguyên thần truyền lại tin tức của mình. Ngày lưu một chút hy vọng sống, thiên kiếp cuối cùng rồi sẽ kết thúc, chỉ cần ở bên trong thời gian này ngươi không phá nổi, lần này chinh chiến liền coi như kết thúc. Ngươi xem không đến một khắc kia, người kia có 10 phần tự tin, lưỡng giới hợp nhất, chấm ngoặc kép, hắn tại quát nhẹ, sau đó diễn hóa chính là cái kia tiên giới đồng dạng thế giới đang thiêu đốt, đang giải thể, phát ra đại đạo oanh minh. Đụng vào Cơ Hoàn Vũ hóa thân trong vũ trụ. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này đều thác loạn. Cái gì đều mơ hồ. Hai cái vũ trụ giới màng đều bị xé mở. Đại đạo căn bản tại va chạm. Đây là đập nồi dìm thuyền đồng dạng thủ đoạn. Hai cái thế giới phảng phất tại đại phá diệt. Vật chất tại hủy diệt. Đạo tắc tại giao phong. Cái gì đều muốn tiêu vong. Người nghĩ kéo ta cùng chết. Giờ khắc này Cơ Hoàn Vũ tâm linh là bình tĩnh, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi. Nhưng là ngươi làm không được, ngươi dù sao chỉ là ở nơi này một trận bên trong thiên kiếp hóa sinh mà ra, mà ta trải qua dài dòng tích lũy, nếu là bổn nguyên đổi quân, ngươi không bằng ta. Hắn lựa chọn lấy thân hóa vũ trụ cũng là bởi vì tại phương diện này chiếm cứ ưu thế. Cùng chết không, ta chỉ là để ngươi bỏ lỡ loại kia khống chế tự thân vũ trụ chí cao vị cách thôi. Tại thời khắc này, hai cái va chạm vũ trụ cũng không phải là hoàn toàn hủy diệt. Đối thủ diễn hóa chính là cái kia như là tiên vực đồng dạng thế giới. Giờ phút này trong đó bộ phận đại đạo tại áp xúc thuế biến, hóa thành một cái mầm móng. Sau đó lấy bản nguyên vũ trụ tưới nước, khiến cho mọc rễ nảy mầm. Phun ra nuốt vào hủy diệt lực lượng, hóa thành lớn lên động lực, trong nháy mắt liền trưởng thành, vắt ngang tại hai cái trong vũ trụ. Đây là một gốc thế giới thụ, mặc dù chỉ là lấy đạo tắc diễn hóa mà ra, cũng không phải là chân thật tồn tại, không có khả năng đáng kể bảo trì, chỉ có thể phát huy chốc lát thần uy, nhưng là đã đủ rồi. Tại thời khắc này chúa tể đại cục, để hai cái vũ trụ tại hướng về dung hợp quá độ. Ta một đời chinh phạt, diệt giới hơn trăm, cũng từng ở bên trong giới hải mở ra đại thế giới, gieo rắc sinh mạng mầm móng. So với ta, ngươi còn quá trẻ tuổi, chấm ngoặc kép. Người kia tại nói ra một sự kiện thực, giữa bọn hắn chân chính chênh lệch là cái gì? Chiến lực đại đạo cũng không tuyệt đối. Những phương diện này mặc dù Cơ Hoàn Vũ không đủ, cũng sẽ không chạm đến căn bản. Bọn họ chênh lệch không ở thần thông, cũng không tại trí kế, mà ở tuế nguyệt, giống như đại thụ vòng tuổi. So với không biết ngồi xem tuổi nguyệt luân chuyển cỡ nào dài dòng đối thủ, 200 tuổi cũng chưa tới Cơ Hoàn Vũ quá mức non nớt. Lấy cái kia một gốc thế giới thụ làm hạch tâm, tại nguyên bản hài cốt bên trên một lần nữa cấu trúc một hoàn chỉnh vũ trụ. Sau đó bụi cây kia hoàn thành sứ mệnh, băng tán ở trong vũ trụ. Nhàn nhạt sinh cơ nảy mầm, bản nguyên bắt đầu rồi lưu thông. Hai cái thế giới dung hợp, khác xa đại đạo pháp tác tại lẫn nhau bổ túc, xảy ra mới thuế biến. Hai cái này vũ trụ dung hợp lại cùng nhau, này giống như là hai người đều ở đồng tâm hiệp lực, khiến tự thân bản nguyên tương hòa, một lần nữa cấu trúc thành một cái vũ trụ, có thể nói là một loại bay vọt tính thăng hoa, hơn xa dĩ vãng, những cái này đều là thứ yếu. Chân chính mấu chốt, chính là từ nơi này một khắc bắt đầu, hai người đều đã mất đi loại kia cùng mình vũ trụ tương hòa năng lực. Vốn là tự thân mở ra vũ trụ, tại hai cái thế giới tương hợp về sau, đều rơi xuống ra loại kia tuyệt đối nắm trong tay trạng thái. Mặc dù còn tại tân sinh trong vũ trụ chiếm cứ một bộ phận bản nguyên, có riêng mình quyền chi phối, nhưng là ai cũng không có tuyệt đối năng lực trưởng khống. Chỉ có mạt sát đối thủ, mới có thể độc chiếm một giới. Để cho chúng ta đến chơi một ván cờ. Chấm ngoặc kép, tôn này tiên vương hư ảnh ung dung nói. Lấy thiên địa làm bàn cờ. Lấy tuế nguyệt là cờ đường. Lấy chúng sinh làm quân cờ. Người thắng, đạt được sau cùng tất cả. Chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi muốn làm sao. Cơ Hoàn Vũ trong lòng ngưng trọng. Vậy mà là thủ đoạn như vậy. Muốn đoạt đi đạo quả của ta. Một lần nữa giáng lâm, nếu là đối thủ dưới tình huống như vậy đánh bại hắn, liền có thể đoạt được vùng vũ trụ này chủ quyền. Sau đó dùng cái này cấu trúc chân thân, một lần nữa còn sống xuất hiện ở trong cửu thiên thập địa. Cơ Hoàn Vũ mặc dù ở trên bản nguyên chiếm cứ bộ phận ưu thế, nhưng là đối thủ cũng có thể tại trên bàn cờ này hạ cờ, tả hữu đại cục, tiến hành so đấu. Đây là ánh mắt đọ sức, cũng là con đường quyết đấu. Biết không, kỳ thật ngươi tự thành vũ trụ, vô luận cấu trúc như thế nào hoàn chỉnh cùng hoàn thiện, thủy chung chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu. Vĩnh viễn thiếu khuyết cái kia một phần nội tình. Người kia tựa hồ là đang thuật nói gì đó. Càn khôn thiên địa, kỳ thật cũng là cần tu hành. Chấm ngoặc kép, cái này một cái một lần nữa mở ra vũ trụ thiên địa đang dung chuyển. Huyền hoàng khí đang chảy. Đây là sáng thế chi sơ, tạo hóa lưu truyền, diễn sinh tiên thiên thần thánh. Đây đều là hai đại cường giả đụng nhau sản phẩm, là thần trí của bọn hắn tinh hoa diễn hóa. Nhưng là theo vũ trụ hợp nhất, đã bị ngăn trở khống chế. Chỉ có thể lấy đại đạo lý niệm tới chi phối, đến dẫn dắt, không ngừng chiếm cứ thiên địa này bản nguyên. Dùng cái này gạt bỏ đối thủ. Mỗi một thời đại xuất hiện, đều là thiên địa một lựa chọn. Người kia ung dung mở miệng. Có lẽ đối với trong đó sinh linh mà nói, có thời đại cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Như là mạt pháp thời đại, không cách nào trường sinh. Nhưng là đứng ở thiên địa thị giác bên trên, mỗi một cái bất đồng thời đại, đều là một loại bản năng thăm dò, là vô giá trọng bảo. Sinh linh là thiên địa diễn hóa tinh hoa. Bất đồng thời đại, từng cái chủng tộc đều là không hoàn toàn giống nhau, phù hợp cái kia một thời đại đặc thù. Đản sinh sinh linh, bình quân mà nói đủ khả năng đạt tới độ cao càng cao, càng là nói rõ cái thời đại kia chính xác, mà thế giới cũng sẽ vì vậy mà lớn mạnh. Mà tu hành pháp chính là một thời đại quý báu nhất kết tinh. Pháp môn không trọng yếu, ẩn chứa trong đó lý niệm lại là một cái thế giới, một thời đại đi tới lớn nhất động lực. Mà vùng vũ trụ này vừa mới mở ra, tất cả đều còn không phải định số. Chúng ta chính là cầm cờ người, định ra bản thân tu hành lý niệm, dùng cái này tới chi phối vũ trụ diễn hóa. Thiên địa không có linh trí, nhưng là đầy đủ bản năng, chọn đối với mình có lợi một phương. Của người nào con đường còn có tiền cảnh, ở trong này đều sẽ đạt được nghiệm chứng. Mà vùng vũ trụ này cũng sẽ thành tựu người thắng cuối cùng. Nói như vậy, nếu là ngươi bại, ở trong này nỗ lực tất cả mọi thứ đều sẽ về ta, vũ trụ bản nguyên nơi trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ ở trong nó hiển hóa, nhìn lấy đối thủ, sắc mặt bình tĩnh, không sai, chấm ngoặc kép, tiên vương hư thân cười. Chỉ là, phía sau của ta, đứng đấy toàn bộ tiên cổ thời đại, mà ngươi, lại có cái gì, đương nhiên là mạt pháp thời đại, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.